Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý Tinh Tường ý thức được rằng từ khi anh nói muốn giữ tài khoản, A Chiêu có vẻ không vui chút nào, giống như đã nhận được sự sỉ nhục nào đó. Thiên Lý cũng không uể oải. Hắn biết A Chiêu không vui vì việc kế toán của chính mình. Nhưng hắn không hiểu chuyện gì khiến hắn không hài lòng về việc kế toán. Nhưng với A Chiêu, nó dường như đã bị trúng đạn. Có lẽ tôi không có cách nào hiểu được Alpha đang nghĩ gì trong cuộc đời mình. À, đây là ý định ban đầu của Thiên Lý khi rời bỏ A Chiêu. Anh ấy nghĩ rằng bằng cách nuôi dạy một Alpha, anh ấy có thể hiểu chúng hơn về cá nhân mình. Nguồn cảm hứng ban đầu cho ý tưởng này là từ Mai Mai, đó là con mèo đen mà anh nuôi. Khi Thiên Lý nhặt về thì mối quan hệ của họ đặc biệt xấu. Mai Mai tính tình rất xấu, hay cào cấu. Thiên Lý không phải đàn ông đâu, ai mà phục được mèo, bị cào mấy cái rồi. Thiên Lý thật muốn tống ra ngoài. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài nuôi nấng, Thiên Lý dần hiểu ra cách cư xử của Mai Mai, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, mối quan hệ của họ trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Mèo là loài động vật, tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi khi chúng chỉ là kẻ kiêu ngạo. Có lẽ nuôi Alpha khác với nuôi mèo. Thiên Lý còn đang suy nghĩ, Alpha nâng, đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, cau mày nhìn hắn. Thiên Lý chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. A Chiêu nói, có phải ngươi rất ghét ta? Thiên Lý đầu tiên khó hiểu, sau đó nhẹ nhàng đẩy kính. Tại sao lại hỏi? A Chiêu rũ mắt nhìn sổ cái trong túi áo khoác của Thiên Lý. Thiên Lý cũng cúi đầu liếc, ý của anh là kế toán sổ sách. Đây là thói quen của tôi, không phải phản đối anh. A Chiêu nghi ngờ liếc hắn một cái. Thật sao? Thiên Lý gật đầu, sau đó có chút bối rối. Sổ sách kế toán làm sao vậy? Hắn sẽ làm ra vẻ ghét bỏ ngươi sao? Tuy rằng ta cho tới bây giờ không thích hắn cho lắm, nhưng thật ra hắn giữ tài khoản là bởi vì ghét bỏ A Chiêu. A Hát Chào đột nhiên làm như một quả bóng giận dữ. Anh cứ như thế này mà đuổi em đi, có nghiêm trọng như vậy không? Thiên Lý còn muốn nói gì đó, A Chiêu đã buông cậu ra rồi đi về phía trước. Thiên Lý không biết là đã phạm phải tí hát khí của thiếu gia hay là trời đã mưa nên ngây người đẩy kính ra, là có thể là bạn vẫn muốn dỗ dành anh ấy. Hãy tự nổi giận. Thiên Lý kéo xe đẩy hàng sau lưng, đi về phía trước không được hai bước, đột nhiên cảm thấy xe hàng bị kẹt cứng không thể di chuyển. Thiên Lý quay đầu lại thì phát hiện là người quen, Lý Tiên Sinh, hotrowen.com, chính là Alpha đã làm phiền ở trạm giám sát sáng nay. Thiên Lý cau mày vừa nhìn thấy hắn, cúi đầu nhìn thì phát hiện chân bên kia bị kẹt ở phía trước bánh sau xe đẩy hàng. Không khỏi kinh ngạc, không thể kéo nó. Anh trai Lý Nguyên nhìn rõ mặt Thiên Lý, hừ lạnh, đúng là anh. Thiên Lý tinh tường ý thức được người tới không hảo. Hắn nhíu mày nhìn dưới chân, đa tạ ngươi. Alpha tự nhiên không có nghe Thiên Lý nói, nắm lấy bên kia giỏ hàng kéo mạnh trở về. Để cho ta. Thiên Lý nắm chắc tay cầm của xe hàng, Alpha giằng co vài cái cũng không kéo được, đạp vào xe hàng. Thiên Lý bị đánh vào bụng, đau đến mức không kìm được cúi xuống. Nhưng anh ấy nhanh chóng phản ứng, lần đầu tiên hãy để nó sang một bên. Chắc chắn vào lúc anh ta bước sang một bên, chiếc xe đẩy hàng đã bị Alpha đuổi ra khỏi nhà. Nhưng thế này, Thiên Lý và bọn họ không có gì trở ngại. Người kia tức giận chạy tới, túm lấy cổ áo Thiên Lý. Đồ khốn nạn bốn mắt, nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Họ Lý Alpha khá tức giận, tuy rằng than thở với Thiên Lý theo thủ tục khi chạm giám sát, nhưng theo quan điểm của hắn, chỉ có thể than thở cũng không tốt. Hắn cho rằng bọn họ nhất định phải có hoạt động bí mật bên trong khốn nạn. Quan viên, khiếu nại là đúng, Thiên Lý không đau, không ngứa, còn khi chạm giám sát, thiên lý làm cho hắn tối tăm mất mát, thê lương, theo ý của pha này, thiên lý phải được đánh cho đỡ thở. Vì vậy, anh ta cũng hành động như thế này. Lần đầu tiên nắm lấy thiên lý, anh ta giơ nắm đấm định đánh vào mặt, nhưng bất ngờ bị một bàn tay từ bên cạnh chen vào nắm lấy cổ tay anh ta. Thiên lý sững người một lúc rồi ngoảnh sang một bên, vừa rồi anh thật sự không phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nạn nhân chuẩn bị đánh người. Những người này không có ý thức tuân thủ pháp luật sao? Trong tâm trí của họ, đương nhiên, chính là Ahad trao nắm lấy nắm đấm của Alpha. Hắn nhìn Alpha, lông mày cau lại thật chặt, chuyện gì xảy ra? Tại sao chiến đấu mà không thèm để ý? A Triệu thực ra là người không có thù oán. Hành vi của thiên lý vừa rồi khiến hắn cảm thấy không biết xấu hổ. Nhưng sau khi người khác nói đó là thói quen cá nhân. Trời mưa thì trời quang mây tạnh, nhưng hắn một mình lang thang quá xa và nhận thấy sự trở lại thời điểm náo nhiệt. Ở đây đã náo loạn rồi, khách nhân xung quanh đều tránh sang một bên. Triệu gia vừa quay đầu lại liền thấy thiên lý bị cổ áo xốc lên. Bạn là ai? Họ Lý Alpha chưa bao giờ nhìn thấy Ahad Chao. Khi nhìn thấy anh ta đeo khẩu trang và ăn mặc giản dị, anh ta nghĩ rằng đó là một người qua đường không quan tâm đến mọi thứ. Và pheromone đồng loạt được tiết ra. A Triệu đột nhiên nở nụ cười. Hương hoa hồng nồng đậm giống như thủy triều. Hắn ngạo nghễ chạy tới trên người Alpha. Ta là ba ba của ngươi. Hắn nói xong liền đánh thượng một cái trên mặt Alpha. Hất hắn sang một bên. Bên kia nới lỏng cổ áo của thiên lý để chống lại đòn tấn công của A Chiêu. Người sau trực tiếp đấm vào mặt hắn. Trực tiếp đánh vào trên người. Đất, đứng ở trung tâm của cuộc đối đầu giữa hai Alpha. Thiên lý suýt chút nữa đã bị Giota ết. Đây là lần đầu tiên anh biết rằng hương thơm trong trẻo của hoa hồng lại có thể kinh hoàng đến vậy. Tắm trong đó, ngay cả anh, người đã miễn dịch với Alpha Pheromone, có thể chịu đựng được. Không thể không run, người xem Beta càng không chịu nổi. Sợ tới mức la hét bỏ chạy, vừa nhìn thấy người ta bỏ chạy, hắn lập tức xông lên, trực tiếp cưỡi trên người Alpha đấm xuống. Hỏi ta là ai, lại hỏi ta là ai, ngạo vũ không ngờ Giota ết ngươi. Thiên lý ngơ ngác đứng đó, nghe người bị đánh tới tấp. Phùng phùng phùng phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc đi. Alpha đó bị đánh đến không cách nào đánh trả. Không ngừng ôm đầu cầu xin. Đừng hỏi, đừng hỏi. A Triệu dừng lại, nắm lấy quần áo trước ngực. Người biết ta hiện tại là ai sao? Bố, bố là bố của con. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com. A Triệu thỏa mãn ném đi Alpha đứng lên khỏi mặt đất. Alpha bị đánh bầm dập mặt mũi cũng vội vàng đứng dậy chạy đi. A Triệu nhìn phía sau Alpha đang chạy trốn và lật ngược nó một cách không hài lòng. Đôi mắt to, hả? A Triệu sững sờ, sau đó mới nhớ tới thiên lý vẫn đứng sang một bên. Hắn từ từ giảm bớt pheromone cây ết Giota ép sợ. Tiến đến nhìn thiên lý. Ngươi không sao chứ? Ngươi bị đánh sao? Thiên lý khẽ lắc đầu. Triển chiêu cười cười, vươn tay kéo xe hàng. Tốt rồi, khi hai người đang nói chuyện thì bất ngờ có một vài nhân viên bảo vệ từ ngoài cửa đi vào. Đi về phía cả hai, hóa ra có người thấy náo loạn nên gọi bảo vệ đến. Có người đánh nhau, có chuyện gì vậy? Hô, cái này pheromone, họ nói, cau mày và quạt trước mũi một số nhân viên bảo vệ cũng là Beta. Và họ cũng sẽ cảm thấy khó chịu với pheromone của Alpha. A Triệu ánh mắt chớp động, đột nhiên vươn tay che thiên lý đang sững sờ ở bên cạnh. Gắt gao kéo hắn trong tay. Ha, không có chuyện gì. Có Alpha quấy rối cục cưng của ta. Có chút xung đột. Thiên lý bị anh ta bóp cổ suýt chết. Ahad chào cúi đầu rụi rụi mạnh vào mặt anh. ôm chặt Thiên Lý và nói, cũng may là em không sao, nếu không anh sẽ bóp chết nó, thằng khốn kiếp. Bíp, Thiên Lý đẩy mạnh vào mặt anh. Đủ rồi anh. A Triệu bị đẩy đến mức biến dạng mặt, mơ hồ nói, không có. Sau khi nhận được báo cáo, nhân viên bảo vệ chạy đến nhìn thấy điều này và ngay lập tức hiểu rằng mặc dù ngày nay là thời đại mở cửa sau cải cách, luật pháp là thượng tôn, nhưng nhiều người vẫn có một khái niệm sâu xa alpha đánh vợ hoặc chồng, và không ai khác có thể can thiệp. Đó là lý do tại sao AH Chao sử dụng lý do này, rằng nhiều hơn là tồi tệ hơn ít. Vì vậy, vài nhân viên bảo vệ thuyết phục mà không đau lòng. Được rồi, sau này đừng gây rắc rối nơi công cộng. Bây giờ không còn như vậy nữa. Thật là, đừng gây rắc rối cho người khác. A Triệu cười đáp, được rồi, xin lỗi. Sau khi nhân viên bảo vệ rời đi, A Triệu đột nhiên quay đầu lại, tựa vào Thiên Lý bối rối. Này, ngươi là, mùi gì? Dường như anh ta ngửi thấy một mùi đặc biệt. Thiên Lý mặt mũi tối sầm đẩy anh ra, lôi xe hàng đi không nói một lời. Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng của Thiên Lý không khỏi gãi gãi đầu, lạ thật. Anh vừa bị ảo giác sao? Cách chương.